C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, mật mã, 1, Đông Quân nhìn hắn, chuyện gì, ta gần nhất có điểm, Lâm Tầm dừng một chút, mới nói, phiền, kỳ thật này 2-3 năm đều là, hắn nhìn Đông Quân. Ngữ thanh dần dần thấp hèn đi, nói. Ta đã thời gian rất lâu không viết ra được cái gì có giá trị đồ vật ngươi nói với ta một lần. Đông Quân nói, ta có thể hỗ trợ sao? Giá cấu vội xong rồi. Giang Vân 8 tháng phân trở về, Lâm Tầm lắc lắc đầu. Chuyện của ngươi cũng rất nhiều, hắn nói. Hơn nữa cái gì, hắn chưa nói xuất khẩu. Chỉ là cảm thấy nhiều năm như vậy qua đi. Bọn họ nói chuyện phương thức ngược lại trở nên như vậy mới lạ. Hơn nữa bọn họ không thể giúp gấp cái gì, hắn nói. Ta còn là một người đi kiệu xương ở không trung hơi hơi đong đưa. Hắn có một chút sinh lý thượng sợ hãi, nhưng là cũng không tính thực sợ hãi. Tuổi trẻ thời điểm sợ ngã xuống. Hắn tích mệnh, ngã xuống sẽ mất đi rất nhiều đồ vật, nhưng đương sinh hoạt giống cục diện đáng buồn thời điểm. Tựa hồ cũng liền không có gì sợ quá, huống chi, hắn người này tương đối phi, nhưng Đông Quân làm chuyện gì đều giống như thực thuận lợi. Nơi này có Đông Quân, ngã xuống xác suất liền lại giảm nhỏ rất nhiều. Ta xin nghỉ, hắn nghe thấy Đông Quân nói, trong khoảng thời gian này bồi ngươi, đừng, phía trước còn nói gần nhất là mấu chốt thời kỳ, hắn nói. Vẫn là ngân hà quan trọng một chút. Quả xác bên kia, ngươi giống như cũng rất bận, Đông Quân thật sâu nhìn hắn một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tầm rũ xuống mắt, nói, ta tưởng dọn đi ra ngoài. Cùng ngươi ở bên nhau áp lực quá lớn, những lời này tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa nói. Lại giống như ấp ủ đã lâu, không khí có hơi hơi đình trệ. Thật lâu sau, hắn nghe thấy ngắn gọn hai chữ. Bao lâu? Hắn nói. Xem tình huống đi, trên thế giới có rất nhiều lời ngầm. Xem tình huống đi, giống nhau đồng giá với không được. Hắn ngẩng đầu xem Đông Quân. Đông Quân đạm sắc khóe môi hơi hơi nhếch một chút, trong mắt thần sắc như là bão táp tiến đến trước không trung. Kia một khắc Lâm Tầm bỗng nhiên ảo giác chính mình là cái động vật. Đang bị lạnh nhạt thợ săn cao cao tại thượng nhìn xuống. Nhưng là này phảng phất chỉ là một lát ảo giác, giây tiếp theo hắn lại nhìn lên mây đen đã tan đi. Không trung khôi phục cao xa cùng yên tĩnh, trước mặt người nam nhân này xác thật hiểu rõ hắn sở hữu ý niệm. Hắn hỏi, ngân hà đâu, vấn đề này Lâm Tầm là nghĩ tới, bọn họ loại người này muốn chia tay, đề cập đến chính là phức tạp đến không thể nào xuống tay tài sản phân cách. Ta không cần cái gì, Lâm Tầm trả lời nói. Ngân hà vốn dĩ chính là ngươi một tay kinh doanh. Ta không quen biết bọn họ. Ta kiềm giữ những cái đó cổ phần đều trả lại ngươi hảo. Yêu cầu công chứng sao? Ta không hiểu lắm này đó, hắn thật sự không hiểu. Hắn kiềm giữ cổ quyền tựa hồ cùng Đông Quân tương đồng. Nhưng hắn cũng không đối ngân hà kinh doanh làm ra quá cái gì thực chất cống hiến. Đông Quân cũng chưa bao giờ thoát ra làm hắn tham dự ý tứ. Hắn chỉ là làm nghiên cứu phát minh. Hắn thử hỏi, cái khác, ta danh nghĩa còn có cái gì đồ vật sao? Đông Quân nhìn hắn, sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, đã không có, Lâm Tầm. Hảo, bánh xe quay thăng đến đỉnh điểm. Hắn nhìn Đông Quân, tưởng, nếu ngươi mở miệng giữ lại một câu, ta có lẽ liền không đi rồi. Kiệu xương đong đưa. Hắn bị lung ở bóng ma chung, Đông Quân chiều hắn đi tới, cúi người, hắn cầm bị nâng lên tới, một cái rất dài hôn, không có gì kịch liệt ý tứ ở, ôn nhu mà đạ mân y Lâm Tầm nhắm mắt lại, bọn họ tiếp nhận rất nhiều lần hôn, sau lại mỗi một cái hôn đều ăn ý lại hoàn mỹ. Hắn xác thật có cái hoàn mỹ ái nhân, nhưng là hắn có đôi khi cảm thấy chính mình cách hắn rất gần. Có đôi khi lại cảm thấy cách hắn rất xa, hắn bị buông ra, ánh mặt trời có một chút chói mát, khiến cho hắn trong mắt Đông Quân thân ảnh hơi hơi mơ hồ. Ở ngay lúc này, hắn tiếp tục tưởng, ngươi nói một lời, ta liền không đi rồi, nhưng thẳng đến cuối cùng, Bánh xe quay chậm rãi giáng đến Đế Đoan. Đông Quân mới nói, chiếu cố hảo tự mình, Lâm Tầm, sẽ trên mặt đất âm nhạc thanh phóng đại. Hắn đi xuống đi, Hồng cái mũi vai hề lung lay đi tới, đem một đoạn dây thừng nhét vào hắn trong tay. Dây thừng phía cuối nắm một cái tâm hình hồng khí cầu, cao cao mà nổi lơ lửng. Hắn trái tim bỗng nhiên bị người nắm chặt, Đông Quân căn bản không hỏi hắn lý do. Hắn chuẩn bị rất nhiều lý do, không có được đến cơ hội nói ra. Kỳ thật cũng không có như vậy nhiều lý do, chẳng qua tưởng nói cái kia lý do nói không nên lời. Quá làm ra vẻ, cũng không thể diện, hắn nhìn cái kia đỏ tươi khí cầu. Tưởng, ta chỉ là cảm thấy ngươi không thích ta. Rất nhiều năm trước, không có ngân hà, không có hợp tác đồng bọn, không có cuộc họp báo, không có cổ phiếu cùng quỹ, vỗ tay cùng hoan hô thiếu niên thời đại, giống như rất xa, giống công viên giải trí vui sướng giai điệu như vậy xa. Đã từng nguyện ý vì này trả giá hết thảy lý tưởng cùng khí phách đều có thể bị tiêu ma hầu như. Không còn, huống chi tình thân tình bạn cùng tình yêu. 20 năm, vẫn là quá dài, hắn đã tinh thần sa sút lâu lắm. Hôm nay khôi phục tự do, hắn cảm thấy chính mình nên hướng toán học nữ thần tiếp tục cầu ái. Sau đó đâu, hắn buông tay, hydro khí cầu chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Bay đi không thể biết không chung, mà hắn cũng nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là một thứ gì đó càng áp lực càng thâm trầm càng lệnh người hít thở không thông. Trong phút chốc cảm tình che trời lấp đất, hắn cổ họng khẩn sáp, như là chết đuối người cuối cùng một lần dẫy dụa giống nhau. Cũng không thấy đáy trong bóng đêm mở mắt, Lâm Tầm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tim đập còn kịch liệt, cái trán rét run, bởi vì thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hắn xem thời gian, buổi sáng 4 điểm money trước kia cũng làm mộng, nhưng vẫn cứ xem như tự nhiên tỉnh. Đây là lần đầu tiên ác mộng bừng tỉnh, hô hấp chưa bình phục, tinh tế, miêu thanh truyền đến. Một cái bóng trắng nhảy lên hắn giường, cũng chiều hắn đi tới. Lâm Tầm nâng lên kim đồng hồ cằm, tối tăm, động vật họ mèo đôi mắt giống vô cơ vật, chỗ sâu trong có một chút u lục ánh huỳnh quang. Kim đồng hồ liếm hắn ngón tay, đầu lưỡi thượng gai ngược câu lấy hắn ngón tay, hơi hơi thô ráp xúc cảm, nhưng đồng thời cũng ấm áp. Hắn bế lên kim đồng hồ cùng nó đối diện. Kim đồng hồ, miêu, Lâm Tầm, kẻ lừa đảo. Kim đồng hồ, ngoặc kép, miêu, Lâm Tầm đem miêu phóng tới phòng khách trên sofa, đóng phòng ngủ môn. Hắn ngồi vào án thư, rút ra mấy chương chỗ trống bản nháp giấy. Lại đem điện thoại mở ra, thiết đến cùng Đông Quân nói chuyện phiếm giao diện, một bên phiên, một bên vài cái mỗi lần đối thoại bắt đầu cùng kết thúc thời gian điểm. Cùng với Đông Quân hồi phục tốc độ, nói như vậy tin tức hồi phục tốc độ đại biểu nhà hắn Đông Quân hiện tại đang làm cái gì? Rốt cuộc, đó là cái không yêu dùng mặc thức điện tử thiết bị người. Di động không ở trước mắt thời điểm, vô pháp nhìn đến hắn tin tức. Tính toán làm chuyện này thời điểm không cảm thấy có cái gì. Nhưng là phiên 20 phút, hắn phát hiện chính mình cùng Đông Quân lời nói thật đúng là nhiều. Hơn nữa không hề dinh dưỡng, đều là một ít cùng loại cái này địa phương logic có phải hay không có vấn đề có, linh tinh giác. Rồi lời nói, 6 giờ rưỡi, an toàn tới mở cửa, vì sợ bị hắn lại nhận thành một lần biến thái. Lâm Tầm đem bản nháp giấy thu lên, lấy một người bình thường sinh hoạt quy luật tiến hành rửa mặt. Không có chào buổi sáng, không có thân cái chán đánh thức, cũng không có bàn chải đánh răng thượng tễ tốt kem đánh răng linh tinh đồ vật. Bối cảnh âm là an toàn cùng giá cấu ở nói chuyện với nhau không biết từ nơi nào làm đến tình báo. Chỉ nghe Vương An Toàn nói, bọn họ đều thực nhược a. Nếu không chúng ta lại tàng một chút, Lâm Tầm ở đánh răng khoảng cách nhanh chóng nói. Ngươi đình chỉ, lại tàng liền vào không được trận chung kết, hắn trong miệng còn có bọt biển. Vương An Toàn, hành hành hành, đối chính mình có điểm tin tưởng. Phép tính, Lâm Tầm hàm hồ mà, ngô, một tiếng. Hội chợ cửa thứ nhất là tuyến thượng, đơn thuần đối trình văn kiện tiến hành sàng chọn, tuyển ra nhất định số lượng tiến vào dự tuyển. tuyến hạ chia làm dự tuyển cùng trung tuyển. Dự tuyển phân 4 cái khu cử hành, mỗi cái khu vực tuyển ra 5 cái nhập vây, tổng cộng 20 cái. Trung tuyển khi, mấy cái khoa học kỹ thuật tập đoàn lại hàng không 4 đến 6 vị không đợi người một nhà. Cuối cùng này 20 mấy vị công bằng cạnh tranh B. A, S thưởng, đồng thời cũng là ở cạnh tranh nhà đầu tư chú ý. Này một chế độ dục sinh tàng kỹ xảo. Đầu tiên mọi người đều có chính mình sản phẩm lại đều có lấy đến ra tay đồ vật, độc quyền cùng luận văn khẳng định là nắm ở chính mình trong tay. Sáng ý cùng ý nghĩ lại có khả năng bị người tham khảo. Dự tuyển cùng trung tuyển chi gian còn cách mấy ngày thời gian. Vạn nhất có hai cái công năng tương tự trình độ tương tự sản phẩm ở dự tuyển cùng đại gia gặp mặt. Hơn nữa đều tiến vào trung tuyển. Trong đó có một nhà rất có khả năng ở trung tuyển trước lâm thời tiến hành nhằm vào cải tạo. Áp khóa đối phương một đầu. Cho nên, dự tuyển khi, có chút tự tin có thể tiến vào trung tuyển đoàn đội sẽ tàng trụ một ít đòn sát thủ. Đến cuối cùng mới đột nhiên thả ra, tỏa sáng rực rỡ, suy đoán ai sẽ là năm nay hắc mã cũng là người xem ái làm sự tình chi nhất. Đến nỗi lạc thần. Dự tuyển lâm tầm không tính toán làm nó 3D bản xuất hiện. Bên kia Triệu Giá Cấu nói, có hai nhà vẫn là có điểm đồ vật, người xem cái này, Vương An Toàn, người này ta nhận thức, làm an toàn đại thần, Triệu Giá Cấu. Nói như thế nào, Vương An Toàn, hắn khẳng định có thể tiến trận chung kết, mấy năm nay cùng loại an toàn sản phẩm thực khan hiếm money, đúng rồi. Phép tính phía trước cho ta cái kia đồ vật không tồi. Thần khí khảo xuống dưới cái kia, ta mấy ngày nay vẫn luôn đang làm click mở phát, Vương An Toàn nói, bảo hộ công năng thắng tuyệt đối trên thị trường kia mấy cái rác rưởi. Nếu là lạc thần thất bại, chúng ta tại chỗ tan vỡ, ta mang người làm cái kia, lâm tầm lại lần nữa ở đánh răng khoảng cách quay đầu lại. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi nói cái gì đâu, Vương An Toàn xua xua tay. Sạc bất tử ngươi, lâm tầm phun rớt bọt biển, ngươi mang Giá Cấu làm, ta đây đâu, Triệu Giá Cấu, vậy ngươi đi Ngân Hà Bái, Vương An Toàn phụ họa. Ngươi ở Đông Quân nơi đó nằm vùng, hống hắn cho chúng ta đầu tư, lâm tầm, hắn nếu là đem ta đạp ta còn có thể trở về sao, Vương An Toàn vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi liền như vậy không biết cố gắng, lâm tầm, ta đây nếu là đem hắn đạp đâu. Vương An Toàn, ngươi cũng còn không có như vậy tranh đua, lâm tầm. Ngoặc kép, giả dối hữu nghị, chính chửi thầm Vương An Toàn, liền nghe Giá Cấu nói. Chúng ta phép tính khác ưu điểm cũng rất nhiều, nhưng nhất xông ra ưu điểm vẫn là trường tình. Sẽ không đáng người, lâm tầm, nói như thế nào, ngươi tính một chút, tính đi học tập, ngươi làm này một hàng đã bao nhiêu năm money, lâm tầm. Ta đây đại khái 4 năm tuổi liền bắt đầu, đó chính là mau 20 năm money sách. 20 năm đều đi qua, người còn có thể như vậy có nhiệt tình, Giá Cấu nói. Người bình thường đều sẽ không như vậy trường tình, cho dù đối phương là toán học nữ thần cùng đồ linh nam thần, vậy ngươi phỏng đoán một chút, lâm. Tầm ngồi xuống đối diện, nếu ta nói chuyện luyến ái, ta sẽ vì cái gì nguyên nhân để chia tay? Giá Cấu trong mắt xoay chuyển, đầu tiên không phải tính cách nguyên nhân, bằng không ngươi sẽ không theo nhân ra yêu đương, sau đó cũng không phải kinh tế nguyên nhân, tục khí, Giá Cấu nói, có thể là bởi vì lý tưởng đi, tỉ như ngươi một hai phải viết số hiệu, hắn phi nói máy tính có phóng xạ, ở trước máy tính vượt qua một phút đồng hồ sinh mệnh liền sẽ giảm bớt 60 giây, sau đó cho ngươi rút nguồn điện. Ta cử ví dụ không tốt, nhưng ngươi khẳng định có thể lý giải, hoặc là, đối diện quá lợi hại, phương diện kia đều áp ngươi một đầu, ngươi liền sẽ tại chỗ đem chính mình toan chết, ngươi trường kỳ cùng loại người này ở bên nhau khẳng định sẽ tự bế, lâm tầm. Câm miệng đi, Giá Cấu, ngươi bị ta chọc thủng, lâm tầm đứng lên, bối hảo máy tính, trên cao nhìn xuống nhìn Giá Cấu, đều không đúng, Giá Cấu. Không có khả năng, ta so cha ngươi đều phải hiểu biết ngươi, ngươi nói chuyện càng ngày càng giống người Trung Quốc. Nhưng ngươi nói đều là vô nghĩa, ngươi đương nhiên so với ta cha hiểu biết ta. Cha ta chỉ hiểu biết một tuổi trước ta, Lâm Tầm nói. Giá cấu, đó chính là cảm tình nguyên nhân đi. Ngươi không thích đối phương, hoặc là đối phương không thích ngươi, Lâm Tầm từ trên bàn cầm cái quả táo. Tuy rằng rớt ở Newton trên đầu cái kia quả táo đến từ mọi người bịa đặt, nhưng là quả táo vẫn cứ sẽ làm người nghĩ đến Newton. Nó là khoa học tự nhiên sinh linh vật. Hắn đem quả táo từ tay trái vứt đến tay phải, lại từ tay phải vứt đến tay trái. Lười biếng nói, ta cảm thấy ta khá tốt, vì cái gì sẽ không thích ta? Trước kia không thích, như thế nào hiện tại lại thích? Cái này logic có vấn đề, giá cấu. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Lâm Tầm cười cười, cắn một ngụm quả táo. Hướng bên ngoài đi, đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Hấp hối bệnh trung hoãn bỏ lên. Mấy ngày nay quá đến trời đất u ám. Này chương lại đặc biệt khó viết. Xin lỗi đại gia, cũng không lập bổ trở về FC. Ta tận lực, ngày mai cũng sẽ có đổi mới. Cùng với mật mã cái này chương danh lại tới nữa. Lòng ta có thừa giật mình. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.